Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 232, lần đầu gặp Vương Ngữ Yên. Hai càng cầu đặt mua, Vương Phu Nhân, đêm khuya đến Lang Huyên Ngọc Động bên trong, vậy mà chỉ là lật nhìn, Ngọc Nữ Tâm Kinh. Hẳn là, nàng là muốn tu luyện cửa này cổ mộ tuyệt học. Dương Tranh liền tung bay ở Vương Phu Nhân bên người, trong lòng là có phần là hiếu kỳ. Ngọc Nữ Tâm Kinh, môn võ công này, nhất chỗ cực tốt liền là chú nhan dưỡng sinh. Nữ tử tu luyện sau, da trở nên bóng loáng, thân thể trở nên nhẹ nhàng, có thể ngăn cản tuế nguyệt ăn mòn. Đối nữ tử tới nói xác thực phá lệ có lực hút. Chỉ bất quá, dựa theo Ngọc Nữ Tâm Kinh tu luyện yêu cầu, cần hai cái người cùng nhau tu luyện mới được. Cái này Mạn Đà núi trong trang, Vương Phu Nhân trừ tìm nữ nhi của mình Vương Ngữ Yên cùng nhau tu luyện, khẳng định không thể nào tìm những người khác. Phu Nhân à Phu Nhân, ngươi nếu như muốn học môn võ công này, chấm có thể dạy ngươi a. Dương Tranh ở trong lòng âm thầm cười nói, nếu như Vương Phu Nhân nguyện ý học, hắn tự nhiên là rất tình nguyện truyền thụ. Cửa này, Ngọc Nữ Tâm Kinh, phương thức tu luyện, giảng cứu một cái thẳng thắn đối đãi, bất luận nam nữ đều là như thế. Tại kim hệ tất cả trong võ học, hắn cảm thấy môn võ học này phương thức tu luyện cực kỳ có nhất ý tứ, cũng có tình điều nhất. Nếu là lại rời tới một chương Hàn Ngọc Dương, này cảm giác, ai, lúc này, Vương Phu Nhân đột nhiên thở dài một cái, buông xuống Ngọc Nữ Tâm Kinh, bí tịch, phảng phất là bởi vì không tìm được người cùng nhau tu luyện mà thở dài. Tại như vậy trong nháy mắt, Dương Tranh có một cỗ hiện thân mà ra, đem Vương Phu Nhân ôm vào trong ngực xúc động. Nữ nhân này, mới vừa này một tiếng thở dài, thật là ta thấy mà yêu. Bất quá, hắn không nhịn được, cái này nếu là bại lộ một cái ra tới, cái này Mạn Đà Sơn Trang liền không có cách nào tiếp tục chơi tiếp. Chỉ có thể cưỡng ép đem Mạn Đà Sơn Trang thu vào Tà Đế Động Thiên bên trong. Nữ tử toàn bộ lưu lại, nam tính nô bộc toàn bộ giải tán. Nói như vậy, sẽ thiếu rất nhiều vui thú. Binh pháp có mây, công tâm là lên. Muốn chinh phục cái này Mạn Đà Sơn Trang, không chỉ muốn chinh phục Vương Phu Nhân thân, còn muốn chinh phục Vương Phu Nhân tâm mới được a. Thế gian này, liền không có một cái có thể vào ta mắt nam tử sao? Vương Phu Nhân lại là một thở dài, linh lung tư thái xê dịch, chậm rãi đi ra ngoài. Ai nói không có, bản công tử chẳng lẽ còn vào không được ngươi mắt sao? Dương Tranh trong lòng thầm nói, đi theo ra động phủ. Ra động phủ sau, Vương Phu Nhân trực tiếp hồi sân nhỏ. Dương Tranh lại quan sát một phen, thực tế là không có gì quyền lợi, liền cũng hồi phòng khách. Một hồi phòng khách, liền thấy giường trên Trang Thanh Sương đã ngủ say, mà Cốc Tư Tiên thì là mở ra mắt đẹp, tràn đầy nhu tình nhìn xem hắn. Phu quân trở lại, có thể dò xét đến cái gì? Cốc Tư Tiên nhẹ giọng hỏi nói, ngược lại là phát hiện không ít bí mật. Tư Thế Tiên, chúng ta từ từ nói. Dương Tranh cười một tiếng, cướp đến giường trên, đem Cốc Tư Tiên ôm lấy, đặt ở bản thân, liền nằm ở Trang Thanh Sương bên người, cùng Cốc Tư Tiên mặt dán mặt, bắt đầu nói lên thì thầm tới. Ngày thứ hai, a, kêu một tiếng sợ hãi, đánh vỡ bình tĩnh, hỗn đản Dương Tranh, ngươi để tay tại nơi nào? Trang Thanh Sương một tiếng giống, một cái xoay người, liền cưỡi ở Dương Tranh trên thân. Nàng một tỉnh lại, liền cảm giác có đồ vật gì đặt ở bản thân ngực. Vừa xem xét, lại là Dương Tranh hỗn đản đại thủ, không chỉ đặt ở bản thân ngực, còn đang nắm bản thân chỗ ấy. Trang cô nương, người dạng này rất dễ dàng khiến người hiểu lầm. Dương Tranh mở miệng, hai cái thủ hạ ý thức liền thả tại Trang Thanh Sương eo nhỏ nhắn trên. Cái này vừa thả, này có thể càng không được. Trang Thanh Xương tức khắc giận dữ, hung hăng tại hắn trên bụng tới một quyền, tức giận một tiếng, lướt xuống giường, sau đó vừa hung ác chừng hắn một cái, nhanh chóng lướt ra phòng. Ai, rõ ràng là tối hôm qua trên ngươi khiến ta động thủ. Rõ ràng ta mới là người bị hại, hiện tại một tỉnh lại liền trở mặt không quen biết, không phải liền là vồ một hồi sao? Ta tay mới là ăn thiệt thòi đây. Nữ nhân a, trở mặt công phu so với cái này thời tiết trở nên còn nhanh. Dương Tranh chỉ có thể lắc đầu, cũng từ giường trên lên tới, đột nhiên lại cười hắc hắc, là dư vị lên này xúc cảm, ngược lại là thật không giống bình thường mỹ diệu. Phu nhân khiến các ngươi ba cái đi vườn trà. Sau một lát, bên ngoài viện vang lên lão tẩu tử ác nô thanh âm. Dương Tranh liền cùng Cốc Tư Tiên cùng Trang Thanh Xương ra sân nhỏ, đi theo ác nô phía sau, đi Mạn Đà Sơn Trang vườn trà, xuyên qua mấy đạo cửa, đi qua mấy đạo hành lang, liền đến này vườn trà. Trà trong viên có không ít hoa sơn trà chính mở ra, bất quá đã vào thu, ngược lại là mở đến không đẹp, giống như là một lần cuối cùng nở rộ một dạng. Dương Tranh đối hoa sơn trà không hiểu, chỉ là đơn thuần cảm thấy đẹp mắt, cái gì phẩm vị loại hình liền nói không nên lời. Mà này vương phu nhân, giờ phút này đã tại đình trong, tả hữu đều là nha hoàn, nàng đang tại thưởng thức trà, người có thể hiểu hoa sơn trà. Vừa vào trong đình, vương phu nhân liền hỏi tới, không hiểu. Dương Tranh trực tiếp lắc đầu, hắn thật đúng là không hiểu hoa sơn trà, có thể nghe qua 18 học sĩ. Vương phu nhân mặt lạnh lấy, lại hỏi, nghe qua, liền là không quen biết. Dương Tranh cười nói, 18 học sĩ hắn nghe qua, bất quá cũng vẻn vẹn là nghe qua, có vẻ như là hoa sơn trà bên trong chân phẩm, đến mức dáng dấp ra sao, vì cái gì là chân phẩm, trị giá bao nhiêu tiền, đó thì không rõ lắm. Ta cho rằng, người tốt xấu cũng là hiểu hoa sơn trà người, không nghĩ tới chỉ là sinh một bộ túi da tốt. Vậy thì tốt, hoa sơn trà không hiểu, người hiểu võ đạo sao? Vương phu nhân buông xuống chén trà, lãnh diễm đôi mắt nhìn xem Dương Tranh, võ đạo ngược lại là hiểu sơ. Dương Tranh cười một tiếng, liền tại vương phu nhân ngồi đối diện dưới, bưng lên một bát uống trà một cái. Phu nhân không có khiến ngươi ngồi xuống. Ngươi, lão tẩu tử ác nô vừa thấy, sắc mặt lạnh lẽo, bất quá vừa mới nói được nửa câu, liền chủ động ngậm miệng, bởi vì nàng nhìn thấy phu nhân đầu tới ánh mắt, ý tứ là để cho nàng ngậm miệng. Ác nô lui sang một bên, trong lòng có chút nghĩ mãi mà không rõ, là Hà phu nhân sẽ đối cái này cái gì công tử như vậy tốt. Trước kia chính là cái gì đại tộc đại phái đệ tử, phu nhân có thể cũng chưa từng khiến đối phương tại cái này trong đình ngồi xuống qua a. Đi đem Ngữ Yên kêu tới. Vương phu nhân đối bên người thị nữ nói một câu, lại đối Dương Tranh nói, ta nữ nhi nhớ kỹ tất cả công pháp, ngươi nếu có thể tại dùng ngôn luận võ trên thắng được ta nữ nhi, liền khiến bọn ngươi ba người rời đi. Nga, phu nhân nữ nhi am hiểu võ đạo sao? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Vương phu nhân nữ nhi, tự nhiên là Vương Ngữ Yên. Dương Tranh không nghĩ tới, vương phu nhân sẽ trực tiếp khiến Vương Ngữ Yên ra tới, còn muốn cùng bản thân tới cái dùng ngôn luận đạo võ. Cái gọi là dùng ngôn luận võ, đơn giản liền là dùng từ nói để diễn tả võ công tâm pháp, tới một cái võ đạo biện luận, đổi một cái trào lưu một điểm thuyết pháp liền là miệng pháo, dùng công phu miệng đánh nhau. Đương nhiên, Dương Tranh đối cùng Vương Ngữ Yên đánh pháo miệng vẫn rất có hứng thú. Hừ, nếu không phải ngôn ngữ không thương luyện võ, giang hồ trên cái kia thiên hạ tiên tử danh tiếng còn chưa nhất định rơi vào người nào trên đầu đây. Vương phu nhân khẽ hừ một tiếng, tựa hồ là đối sư Phi Huyên, Tần Mộng Giao chờ thiên hạ đệ nhất tiên tử thứ nhị tiên tử danh tiếng có chút không phục. Tại nàng nhìn đến, nàng nữ nhi võ học thiên phú muốn càng hơn một bậc. Ngữ Yên tiểu thư đến, chỉ nghe đến thị nữ một tiếng hô, một đạo tịnh lệ thân ảnh liền đi tới. Dương Tranh quay đầu lại xem xét, ánh mắt tức khắc sáng lên tới. Này đi tới nữ tử, 16 tuổi, diện mạo cùng vương phu nhân liền 8-9 phần tương tự. Bất quá so vương phu nhân nhiều một phần thanh thuần cùng ngây thơ. Đáng quý hơn là, thiếu nữ này trên thân còn có một cỗ cô gái tầm thường trên thân không có thanh lệ khí chất thoát. Tục, nàng a, tựa như một đóa sinh trưởng ở trong núi hoa sơn trà. Mặc dù không phải là cái gì quý giá chủng loại, thế nhưng là này phát ra khí chất, đem hoa sơn trà danh phẩm 18 học sĩ cũng thoáng cái cho làm hạ thấp đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay,